Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, yêu cầu quá đáng. Không thể không nói, và Trần Gia kết minh đối với lúc này phái Hoa Sơn, mà nói, tuyệt đối là khó được chuyện tốt, không nói những cái khác, mỗi tháng đưa lên núi tiền bạc vật liệu, cũng đủ, để chống đỡ Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác. Tiếp tục mở rộng người của phái Hoa Sơn đếm. Đương nhiên, hai vợ chồng bọn họ cũng không có như chuyến này. Chuyện, hơn 10 vị đệ tử đã đầy đủ bọn họ bận rộn. Vẻn vẹn xử lý các đệ tử các loại việc vặt vãnh. Đã đầy đủ kêu hai vợ chồng nhức đầu. Nếu thu nạp càng nhiều đệ tử môn nhân, sợ là hai người muốn hoàn toàn mệt chết. Chẳng qua là khi bọn hắn chân chính bắt đầu dạy bảo đồ đệ, mới buồn, bực phát hiện chuyện cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng đơn. Giản như vậy, dựa theo phái Hoa Sơn dạy bảo đệ tử trước sau như một làm phép. Đó, chính là trước ngồi xổm 3 năm trung bình tấn, vững chắc căn cơ đồng. Thời thuận tiện học tập cơ sở nhất văn hóa kiến thức. Đợi 3 năm qua đi, lại truyền thụ Hoa Sơn cơ sở tâm pháp và kiếm pháp. Như vậy từng bước một tăng cao tu vi cảnh giới. Không sai biệt lắm thời gian 10 năm có thể bồi dưỡng được tam lưu hảo thủ. Nếu đổi ở phái Hoa Sơn thế lực cường đại, như mặt trời ban chưa thời điểm, tự nhiên không thành vấn đề. Như vậy nuôi dưỡng hình thức có thể để cho các đệ tử từng cái căn cơ vững chắc, tu luyện nội công và kiếm pháp đều có thể làm ít công to. Đợi tu luyện 15 năm đến 20 năm, đúng lúc là một cái võ giả đỉnh phong nhất thời kỳ vàng son. Thiên phú tốt một chút, cố gắng một chút, đệ tử trên cơ bản đều có thể trở thành nhất lưu cao thủ. Tư chất bình thường lại luyện võ không lắm tích cực đệ tử, thực lực cũng có thể đạt đến nhị lưu tiêu chuẩn. Lúc trước phái Hoa Sơn thời kỳ cường thịnh chính là dựa theo như vậy hình thức nuôi dưỡng đệ tử môn nhân, khiến cho phái Hoa Sơn cách mỗi 20 năm, lập tức có một nhóm tân tấn cao thủ toát ra. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, phái Hoa Sơn điêu linh đến cực điểm, cần chính là nhanh chóng nuôi dưỡng nhân tài, có thể chống đỡ phái Hoa Sơn nhanh chóng phát triển. Như vậy, dựa theo dĩ vãng thói quen, hao tốn 15 đến 20 năm, nuôi dưỡng một đợt nhân tài thủ đoạn, hiển nhiên đã không quá áp dụng. Trong nguyên tắc, Nhạc Bất Quần chính là như thế cách làm, cũng không thể nói hắn làm không đúng. Chẳng qua là loại này nuôi dưỡng hình thức, chứ cần đại lượng thời gian chậm rãi nuôi dưỡng. Đặc điểm rõ rệt nhất chính là đang đánh cực thiên tài. Có đệ tử thiên tài xuất hiện, không cần 15 năm đến thời gian 20 năm, có thể thật sớm lan truyền ra, trở thành môn phái lực lượng. Trung kiên, Lệnh Hồ Sung hiển nhiên chính là Nhạc Bất Quần cực vị thiên tài kia. Trên thực tế biểu hiện của hắn cũng không tính là kém. Ít nhất, ở cùng tuổi đoạn thế hệ thanh niên bên trong, thực lực của hắn tuyệt đối có thể xưng bạt tiêm. Nếu không phải tính cách của hắn cùng thực lực không thể thỏa mãn phái Hoa Sơn đối với đỉnh tiêm cao thủ nhu cầu, sợ là Nhạc Bất Quần sẽ không thống khoái như vậy liền đem nó trục xuất môn phái. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, không có so sánh sẽ không có tổn thương. Một khi có so sánh, tình huống kia liền song toàn khác biệt. Mấy tháng thời gian, một đám bái nhập Hoa Sơn các đệ tử đều chỉ có thể bình thường đứng trung bình tấn. Về phần trở thành giang hồ nhập lưu, thậm chí tam lưu cao thủ, ít nhất trong thời gian ngắn rất không có khả năng. Nhưng vấn đề là, và Hoa Sơn kết minh Hoa Âm Trần gia thủ hạ đám hộ vệ lại là có thể ở ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian trở thành nhập lưu, thậm chí tam lưu cấp bậc hảo thủ. Như vậy vừa so sánh, chênh lệch bây giờ quá lớn. Nếu cho thêm thời gian mấy năm, sợ là thực lực Trần gia hộ vệ sẽ đem Hoa Sơn một đám đệ tử mới nhập môn vung ra không biết bao xa. Kết quả như vậy hiển nhiên không phải Nhạc Bất Quần muốn. Cho nên, hắn và Ninh Trung Tác trải qua nhiều lần thương lượng, cuối cùng vẫn là quyết định và đồng minh Trần gia nhiều hơn trao đổi. Hy vọng, có thể đạt được Trần gia nuôi dưỡng hộ vệ bí mật. Không phải vậy, sau đó phái Hoa Sơn và Trần gia người minh hữu này ở giữa, thật sẽ xuất hiện to lớn thực lực chênh lệch. Cứ việc trong lòng khá là biệt khuất, chẳng qua vì có thể mau sớm tăng lên môn hạ đệ tử thực lực, để phái Hoa Sơn lực lượng nhanh chóng khôi phục, cũng không thể không hành động như vậy. Thế là, hắn mang theo coi trọng nhất đệ tử Lệnh Hồ Sung, chủ động xuống núi bái phỏng Trần gia. Nhạc trưởng môn thế nào đột nhiên xuống núi? Không phải ở trên núi dậy bảo đồ đệ hay sao? Gặp được Nhạc Bất Quần đột nhiên bái phỏng, Trần lão gia rất tò mò, tự mình tiếp đãi sau một lúc trực tiếp hỏi đi ra lời nói, và phái Hoa Sơn kết minh về sau, chỗ tốt xác thực không ít. Phái Hoa Sơn mặc dù thế yếu, có thể danh tiếng vẫn là rất có thể hù dọa người. Trần gia thương đội chính là mượn phái Hoa Sơn danh tiếng, đem xúc giác nhanh chóng lan tràn đến ngoài Hoa Âm địa giới. Trong âm thầm, hắn thậm chí còn tìm mấy vị tương đối quen thuộc, dĩ vãng cùng là Hoa Sơn ngoại môn đệ tử gia hòa, hảo hảo trao đổi một phen, đạt thành một ít ăn ý. Cái này đặt ở dĩ vãng, cơ bản rất không có khả năng thực hiện, trừ phi Trần gia hiển lộ ra cường hãn đến có thể hoành hành quan trung võ lực mới có thể. Nhưng lần này mượn phái Hoa Sơn danh tiếng dễ dàng đạt thành mục đích, đương nhiên cũng có không sợ phái Hoa Sơn danh tiếng lục lâm thế lực. Nếu bản thân không có gì khả năng mà nói, Trần gia hộ vệ có thể dễ dàng giải quyết bọn họ. Nếu đối phương khó giải quyết mà nói, Trần lão gia trực tiếp cho đồng minh Nhạc Bất Quần đưa mà nói, tự nhiên có Nhạc Bất Quần tự mình ra mặt giải quyết phiền toái. Bình thường kẻ như vậy cũng không phải thứ tốt gì, đánh ra làm tên trừ hại cờ hiệu, chính là Nhạc Bất Quần cũng sẽ không sinh lòng phản cảm. Trần gia thương nghiệp xúc giác lan tràn đi ra, lợi nhuận tự nhiên là càng ngày càng cao hơn, mà phân cho phái Hoa Sơn tiền lãi cũng là một tháng so với một tháng nhiều. Đây cũng là Nhạc Bất Quần 10 phần tích cực nguyên nhân chủ yếu. Lợi ích trước mắt có rất ít người không phải động tâm, chớ nói chi là phái Hoa Sơn còn đặc biệt thiếu tiền. Đương nhiên Trần lão gia nhận lấy Trần Anh ảnh hưởng, cơ bản không làm thương thiên hại lý chuyện. Dựa theo lời giải thích của Trần Anh, nghiêm chỉnh làm ăn có thể đã kiếm được đầy đủ lợi ích, cần gì phải bốc lên bị người chặt tích lương cốt nguy hiểm làm cái kia buồn nôn chuyện. Trước mắt mặc kệ là phái Hoa Sơn hay là Trần gia, lúc này ngạnh thực lực đều khá là bình thường, chủ yếu vẫn là phải dùng nhân thủ quá ít. Trần Anh thế nhưng là và tiện nghi phụ thân Trần lão gia nói qua, chờ Trần gia và phái Hoa Sơn liên minh thực lực đạt đến tiêu chuẩn nhất định, sắp chạy mới dọn dẹp quan trung địa giới sơn tặc thổ phỉ, đợi lục lâm thế lực còn có cái khác giang hồ thế lực hết thảy đều phải dọn dẹp một lần. Trần lão gia tự nhiên 10 phần giật mình, cảm giác rất không thể tưởng nổi, liền phái Hoa Sơn thời kỳ cường thịnh có ước chừng 30 mấy vị nhất lưu cao thủ mới có thể làm đến trình độ này. Trần gia và lúc này đã suy sụp nghiêm trọng, phái Hoa Sơn làm sao có thể làm được chuyện thế này? Không phải nói giỡn hay sao? Có phải hay không nói giỡn? Trần Anh lười nhắc nhiều lời. Chờ, sau đó xem hư thực. Trần lão gia tự nhiên là sẽ rõ cái gì gọi là nghiền ép. Nhàn thoại không đề cập nữa. Bên này Nhạc Bất Quần nghe được Trần lão gia hỏi thăm, không khỏi mặt mo đỏ ửng lúng túng nói, thật không dám giấu giếm, Nhạc mỗ đối với Trần gia nuôi dưỡng hộ vệ thủ đoạn hết sức tò mò. Thấy Trần lão gia không có trở mặt, trong lòng hắn lập tức buông lòng, cười khổ nói, kể từ bắt đầu thu đồ thụ đồ về sau mới hiểu trong đó khó khăn, nhưng quý phủ hộ vệ nuôi dưỡng tốc độ lại là khá kinh người. Nói trước mắt phái Hoa Sơn tình hình, chắc hẳn viên ngoại trong lòng cũng nắm chắc, cần thiết nuôi dưỡng đủ số lượng hảo thủ, không phải vậy nội tâm quá mức đau khổ. Sách,